Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1228, toàn bộ tiên nhân thần tượng. Bắt tay giảng hòa, không có khả năng, Cổ Bác Văn lắc đầu, rất nhiều tiên tộc cùng dị tộc đều có thù giết cha. Dị tộc cùng tiên tộc đồng dạng, hai tộc đã đến không chết không ngớt tình trạng. Căn bản không có khả năng giảng hòa, cho dù biểu hiện ra giảng hòa rồi, đợi Lâm Long vừa đi, hay là hội đánh nhau, thật giống như hai cái có thâm cừu đại hận người, đang tại cảnh sát mặt sẽ không xuất thủ, nếu cảnh sát đi rồi, tuyệt đối sẽ đánh nhau, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào giết chết đối phương. Đúng vậy, biện pháp này không được, Cẩu Yêu cũng đi theo gật đầu. Ha ha, tin tưởng ta, đến lúc đó ta tự có biện pháp lại để cho bọn hắn chính thức giảng hòa. Chỉ có như ấy, tiên tộc cùng dị tộc mới có thể vĩnh viễn đình chỉ chiến đấu. Còn tiên giới một mảnh hòa bình, như vậy không thật là tốt sao? Ta trước khi gặp chúng ta đạo giáo thủy tổ, hắn nói ta có đại kiếp nạn tương lai, chúng ta phải lại để cho tiên tộc cùng dị tộc giảng hòa. Bằng không thì ta chết tại trong đại kiếp, tiên tộc tựu xong đời, ngươi có đại kiếp nạn, chẳng lẽ là dị tộc còn có thể phái cường giả đến đánh chết ngươi? Cổ Bác Văn sắc mặt trầm xuống, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mà hỏi, không phải, sao cái này còn nghiêm trọng, ta cũng không biết là vật gì mang đến cho ta đại kiếp nạn. Dù sao rất nghiêm trọng là được. Thậm chí để cho ta số mệnh suy yếu. Tốt rồi, không nói cái này, chúng ta về trước Nhật Tông. Nói xong, Lâm Long không để cho Cổ Bác Văn cùng Cẩu Yêu cơ hội mở miệng. Trực tiếp bay đi, hai người đành phải theo sát phía sau. Bọn hắn đều muốn, rốt cuộc là cái gì cho Lâm Long mang đến đại kiếp nạn. Thậm chí ảnh hưởng đến số mệnh, phải biết rằng. Một giống như đại kiếp nạn là không sẽ ảnh hưởng đến số mệnh. Số mệnh nếu bị ảnh hưởng, như vậy kết quả chỉ có một, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không lạ Lâm Long muốn cho dị tộc cùng tiên tộc giảng hòa. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để giải quyết hai tộc ân oán. Bằng vào Lâm Long giờ phút này thực lực, hoàn toàn có thể cho một, hai, ba, tứ trọng thiên dị tộc giảng hòa. Nếu chính thức giảng hòa, phía trên 5-6-7 thân thể khẳng định cũng sẽ biết giảng hòa. Dù sao cho dù dị tộc tại lợi hại, tiên tộc cũng không phải ăn chay. Cho dù đánh rớt xuống tiên tộc, dị tộc cũng sẽ biết tổn thất thảm trọng, còn không bằng trực tiếp giảng hòa. Đối với tiên tộc cùng dị tộc đều tốt, hơn nữa đại chiến sẽ ảnh hưởng đến tiên giới. Đến lúc đó cho dù tiêu diệt tiên tộc, tiên giới cũng ngàn mang trăm lỗ, trước kia tiên tộc khả năng sẽ không đáp ứng cùng dị tộc giảng hòa. Nhưng là hiện tại nhất định sẽ đáp ứng, dù sao không đáp ứng tựu là chết, trước mắt tựu xem dị tộc là cái gì nghĩ cách rồi. Lúc này Lâm Long mang theo Cổ Bác Văn cùng Cẩu Yêu. Trải qua vài tòa truyền tống trận, rốt cục đi vào Hàn Băng Thành. Hàn Băng Thành. Tứ trọng thiên tiên tộc cấp 5 sao thành trì, cũng là lớn nhất, trước Nhật Tông đang ở bên trong, nắm giữ Hàn Băng Thành 1/3 tài nguyên, còn lại 2/3 phân biệt do Ôn Thần Tông cùng Vô Cực Môn khống chế. Ba cái thế lực lớn tại Hàn Băng Thành hình thành địa vị ngang nhau xu thế. Cùng tam trọng thiên Ôn Thần Tông bất đồng, tứ trọng thiên Ôn Thần Tông càng thêm ít xuất hiện. Dù sao càng ngày càng lớn mạnh rồi, biết đạo người giỏi còn có người giỏi hơn sơn ngoại hữu sơn đạo lý. Đã đến bát trọng thiên, Ôn Thần Tông người đoán chừng càng thêm ít xuất hiện, mà cửu trọng thiên đều là tiên đế. Căn bản không tồn tại cái gì tông môn vừa nói, dù sao muốn trở thành tiên đế thập phần khó khăn, cho dù có tông môn thế lực đệ tử trở thành tiên đế. Đã đến cửu trọng thiên cũng không thể kéo bè kết phái. Đều là riêng phần mình tu luyện chính mình. cái này đã tại cửu trọng thiên tạo thành không phải quy củ quy củ. Đương nhiên, mấy cái hảo hữu cùng nhau chơi đùa đùa nghịch, đánh cờ cái gì vẫn là có thể. Có thể nói, tại tiên giới, cửu trọng thiên là nhất hòa bình. Dù sao cửu trọng thiên đều bất hòa bình, phía dưới bát trọng thiên vẫn không thể lộn xộn. Lúc này Lâm Long không có chút gì do dự, bay thẳng đến trước Nhật Tông bay đi. Căn bản không cần hỏi, trước Nhật Tông ba chữ to tại Hàn Băng Thành phía đông kim lóng lánh, đặc biệt chướng mắt. Chỉ có tìm kiếm Hàn Băng Thành thời điểm Lâm Long hỏi thăm, bằng không thì hắn cũng không biết trước Nhật Tông ngay tại Hàn Băng Thành trung. Đi vào Hàn Băng Thành đông khu, Lâm Long mang theo Cổ Bác Văn cùng Cầu Yêu đáp xuống đấy. Một chút đến ba người đã bị nhận ra được. Các ngươi xem, đây không phải lúc trước giết chết Mãnh Hổ Tinh, giải cứu chúng ta tiên tộc Lâm tiền bối ư? Thật đúng là, trời à, ta rõ ràng khoảng cách gần như vậy thấy được Lâm tiền bối. Hoa, Lâm tiền bối rất đẹp trai, cũng không biết hắn có hay không đạo lữ. Ta nếu có thể trở thành hắn đạo lữ khẳng định hạnh phúc chết rồi. Thôi đi pa ơi, Hoa Si, Lâm tiền bối sẽ không thích người như vậy bàn tử. Hắn khẳng định yêu thích ta như vậy dáng người thon thả, tướng mạo dung mạo xinh đẹp. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn xem chung quanh dị thường cuồng nhiệt tiên nhân. Lâm Long ho khan một tiếng, lập tức nhàn nhạt mà hỏi. Xin hỏi, trước Nhật Tông đệ tử có ở đây không? Ta, Lâm tiền bối, ta chính là trước Nhật Tông đệ tử. Lúc này, vừa rồi tên kia nói Lâm Long không thích bàn tử nữ tiên nhân mặt mũi tràn đầy kích động chạy ra. Nàng dáng người hoàn toàn chính xác rất tốt, dung mạo cũng rất đẹp, bị một đầu bạch sắc váy cho kéo phụ trợ thập phần mỹ lệ. Lâm tiền bối, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nữ tiên nhân đối với Lâm Long nháy hạ hai mắt, lộ ra một cái tự nhận là rất mỹ lệ dáng tươi cười. Dẫn ta đi gặp các ngươi tông chủ được hay không được? Lâm Long nói ra, khả dĩ nha, bất quá Lâm tiền bối, ta có thể bảo ngươi Lâm ca ca sao? Nữ tiên nhân hỏi, ếch, khả dĩ a. Lâm Long ngẩn người, có chút mộng bức, cái này mịa, mình mới mấy trăm tuổi. Cái này nữ tiên nhân đoán chừng đều mấy trên vạn tuổi a. Rõ ràng không biết xấu hổ gọi ca ca của mình. Bất quá Lâm Long hay là đã đáp ứng, dù sao muốn phiền toái người ta dẫn đường. Hơn nữa một cái xưng hô hơn nữa, không cần phải so đo. Lâm ca ca, ừ, đầu, tráng váng đầu, a hát, ta không được. Nữ tiên nhân nói xong, trực tiếp ngã vào Lâm Long trong ngực. Chung quanh hắn nàng nữ tiên nhân nhào nhào thầm mắng tiện hàng, không biết xấu hổ, các loại thô tục. Hiện tại Lâm Long thế nhưng mà toàn dân thần tượng, vô luận nam nữ già trẻ, thậm chí tại tiên giới truyền lưu một câu, ngươi nếu là có Lâm Long một nửa lợi hại ta gả cho ngươi. Hiện tại có cơ hội cùng Lâm Long tiếp xúc thân mật, người này nữ tiên nhân nơi nào sẽ buông tha? Vạn nhất bị Lâm Long nhìn trúng, nàng đời này cũng không cần buồn rồi. Tu luyện tài nguyên vô số, thậm chí tại tứ trọng thiên khả dĩ đi ngang tiên tộc cùng dị tộc, ai dám đối với nàng bất kính? Đối với nàng bất kính tự muốn nhìn sau lưng nàng Lâm Long. Nhưng Lâm Long căn bản không phải loại này người tùy tiện. Lúc này thân thể hơi nghiêng, trực tiếp mở ra, nữ tiên nhân thẳng tắp té trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy u oán chằm chằm vào Lâm Long, một bộ ta thấy yêu tiếc bộ dáng. Ngươi không sao chứ? Nếu không có việc gì tự dẫn ta đi gặp tông chủ. Đừng câu dẫn ta, ta thế nhưng mà có lão bà người. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem nữ tiên nhân nói ra. Không nói người này nữ tiên nhân, tự là Mạnh Bà lúc trước đều đuổi hắn rất lâu. Nữ tiên nhân cứ như vậy muốn bắt được Lâm Long tâm hồn thiếu nữ, cái này là không thể nào nha. Nữ tiên nhân chu cái miệng nhỏ nhắn, sau đó theo trên mặt đất đứng lên, sau đó nhìn xem Lâm Long nói, đi theo ta. Sau đó, Lâm Long đi theo nữ tiên nhân bay thẳng đến trước Nhật Tông tổng bộ đi đến. Bởi vì đông khu rất lớn, Lâm Long thuê thất trong thành thay đi bộ cháy rực câu. Cùng với địa cầu cổ đại lúc xe ngựa đồng dạng, bất quá người trong nhà bố trí thập phần xa hoa, căn bản không phải địa cầu xe ngựa có thể so sánh với. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.